Chương 2. 585 Thái tử phi. Bất công tử, nô tỳ muốn cùng ngài cùng nhau trở về. Bảo Yến thanh âm kiên quyết nói. Đinh Doãn liền không để ý nàng, cái này tỷ nữ, từ nhỏ bị mẫu thân nhặt hồi sơn trang, luôn luôn lưu tại hắn trong viện hầu hạ hắn ăn uống sinh hoạt thường ngày, tính tình luôn luôn cố chấp vô cùng. Nàng quyết định chuyện, hiếm khi có thể kéo về được, vì lẽ đó Đinh Doãn cũng lười nói thêm cái gì. Tiêu Mục một mặt tò mò nhìn mình chằm chằm trước mặt bát to trang trước mặt, tay nhỏ không kịp chờ đợi hướng trong chén chỗ tới. Chờ một chút Đinh giáo chủ giật nảy mình, vội vàng một nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhưng cảm giác vào tay cùng cái nhỏ khối băng, lạnh thấm thấm không có một chút nhiệt độ. Hắn vội vàng cầm đôi đũa dao đến trên tay nàng, sao có thể dùng tay đâu như thế bỏng, đến, dùng đũa. Tiêu Mục chừng lấy trong tay hai con đũa trúc. Dùng một bộ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua biểu lộ trừng mắt bọn chúng, lắc lắc lung lay, một tay bắt một cây đũa trúc, khó khăn ngả vào trong chén pha trộn, vớt nửa ngày ngay cả một cây mì sợi nhi đều không có mò được. Nếu như sau đó nàng biết, đã từng ngốc như vậy qua, đánh giá không chỉ treo lên đánh đánh tơi bởi cự viên một ngày liền làm qua loa ai cho nên nói làm một chuyện gì, cũng không thể quá đơn nhất tuyệt đúng, một cái tu luyện của nhân, trong đầu của nàng trừ tu luyện. Cái khác đều là trống rỗng, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, dạng này thật không tốt. Bảo Yến nhịn không được cười to lên, trời ạ, này đồ đần ngay cả đũa cũng sẽ không dùng nha. Bảo Yến. Đinh Doãn sắc mặt lạnh lẽo. Bảo Yến thần sắc cấm ức ngậm miệng lại, có chút ghen ghét lại có chút oán hận chừng Tiểu Mục một chút. Cho tới bây giờ đều không có, cho tới bây giờ đều không có người nào kia một sự vật có thế như vậy hấp dẫn công tử toàn bộ chú ý. Công tử xưa nay là cái trò chơi phong trần, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì cũng không để tâm lời, có thế hắn bây giờ hết lần này tới lần khác đối một cái kẻ ngu cứ như vậy a đau tới. Đinh đại giáo chủ dứt khoát buông xuống chén của mình đũa, cầm lấy một bộ sạch sẽ đũa lựa chọn một tia mặt đưa tới nàng bên môi, ăn đi. Tiêu Bảo Bảo nhìn Đinh giáo chủ một chút, tiếp cận qua cái đầu nhỏ há mồm, răng rác một tiếng liền đem một nửa đũa đều cắn đứt. Đinh giáo chủ, Bảo Yến phốc một tiếng, cười ra tiếng. Thật vất vả ra y vo nửa ngày, đem một tô mì toàn bộ rót vào bụng của nàng, Tiểu Mục si tay mò sờ chính mình bụng nhỏ, đứng dậy cộc cộc cộc liền đi ra cửa. Bảo Yến, mặt cu nở dê ăn, canh cũng uống, ăn uống no đủ liền vung mặt rời đi. Cái này đồ ngốc quả nhiên là có chu tờ đáng ghét ra đầu gỗ. Đinh giáo chủ vội vàng vứt xuống mặt của mình bát, đứng dậy liền hướng nàng chạy tới. Tiêu Mục chính lắc đi ra ngoài, cùng dẹp xong chướng trở về nhị trưởng quỹ đánh cái đối mặt. Nhị trưởng quỹ lơ đã ngẩng đầu một cái, lập tức liền ngây ngẩn cả người, nghẹn ngào la hoàng lên. Thái tử phi phía trước thái tử cùng Tiêu Mục đã từng tới tiểu lâu này, chính là này nhị trưởng quỹ tự mình tiếp đãi một hai, tất nhiên là một chút liền nhận ra bản thân nữ chủ tử. Lúc này nhị trưởng quỹ liền trừng lớn hai mắt thẳng nhìn qua Kiều Mục, một mặt ngạc nhiên gọi nói, thái tử phi thực sự là thái tử phi a đại trưởng quỹ, mau tới nha, đại trưởng quỹ, nhìn ta nhìn thấy ai, là thái tử phi. Trận này thái tử phi tự huyền thú trong rừng rậm biến mất, thái tử huy động nhân lực mang theo ám vệ nhóm bốn phía truy tra thái tử phi hành tung, nhưng phàm là thái tử thủ hạ tất cả đều biết việc này. Khó trách nhị trưởng quỹ cao hứng như thế, tin tức này nếu như lập tức thượng báo. Thái tử điện hạ chỉ sợ phải cao hứng điên rồi. Cái gì thái tử phi đại trưởng quỹ luôn luôn tại trên lầu bận rộn cũng không xuống đến, này sẽ nghe được nhị trưởng quỹ quỳ đều, vội vàng bạch bạch bạch chạy xuống lầu.